Siêu thần yêu nghiệt, chương 1192, tốc độ vẫn quá chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thu hồi vũ rực, tứ chi cúi xuống, phục trên đất chủ nhân, thanh âm trầm thấp truyền ra. Dung hợp tinh hạch của tinh thú đột phá đến linh thú để nó không chỉ nắm giữ linh trí cao hơn, mà còn mở miệng nói tiếng người. Vân Phi Dương nói, ngươi có tư cách, theo ta dạo bước tiểu thần giới. Trong con ngươi đại bạch bộc lộ vẻ hưng phấn. Nó tại chán ở Phi Dương đại lục rồi, nó muốn theo chủ nhân bay lượn trên bầu trời rộng lớn hơn. Xoát, thần đột nhiên nhảy lên, nói, đại bạch, bay lên. Phốc, đại bạch đứng dậy, mở hai cánh, nhẹ nhàng huy động hai lần, nói, chủ nhân, mời lên. Ha ha, Vân Phi Dương cười nói, khế ước thú của muốn dẫn ta trang bức, mang ta bay đây. Nói rồi, nhảy tới, thân thể đại bạch sau khi thuế biến càng thêm cao to. Vân Phi Dương và thần ngồi lên tuyệt không chen chúc. Sư tỷ, hắn vươn tay, nói, tới đây. Liễu Nhu khẽ giật mình, mặt bắt đầu nóng. Xoát, nàng chưa kịp phản ứng, Vân Phi Dương đã nhảy xuống ôm nàng ngồi trên thân đại bạch. Tên này, Liễu Nhu hung hăng nguýt hắn một cái. Vân Phi Dương chẳng biết xấu hổ cười cười, nói, đại bạch, bay lên. Phốc, phốc, đại bạch vung vẩy hai cánh, dần dần phóng lên trời xanh. Có thể do lần đầu phi hành còn chưa thích ứng, tốc độ cũng không phải quá nhanh. La Mục đang tu luyện nghe được trên không truyền đến âm thanh cánh vung vẩy, ngẩng đầu xem xét, nhất thời cả kinh hô, ngọa tào, đó là cái gì? Bọn người Vân Lịch ngẩng đầu theo, khi bọn hắn nhìn thấy một đầu hổ thú xích hồng sắc đang vung vẩy hai cánh phi hành giữa bầu trời, từng tên trợn mắt hốc mồm. Tiểu thần giới, trong núi rừng rậm rạp, đại bạch xuất hiện từ mặt đất phóng tới bầu trời. Trải qua mấy ngày thích ứng, nó đã triệt để nắm giữ tốc độ, hóa thành một đạo lưu quang đỏ thẫm. Dù một ít cường giả hư không cảnh cũng chưa chắc có thể đuổi được. Vân Phi Dương ngồi trên lưng, sảng khoái vô cùng. Đại bạch triệt để biến hóa nắm giữ năng lực phi hành, đi đường rất thuận tiện. Chủ nhân, nhưng vào lúc này, đại bạch truyền đến thanh âm trầm thấp, phía dưới có khí tức của một đầu hung thú rất mạnh, ta đánh một trận. Vân Phi Dương quét nguyên niệm qua thấy trong núi rừng phía dưới có một đầu linh thú đỉnh phong. Hắn cười nói, đi thôi. Xoát, đại bạch cực tốc rơi xuống. Chân trước hiện ra sắc bén móng vuốt, trong con người lấp lóe vẻ lạnh lùng, phảng phất như một đầu đại bàng bắt giết thỏ rừng. Giống, đỉnh phong linh thú ý thức được nguy hiểm, phẫn nộ giống to, tiếp theo hướng qua một bên chạy trốn. Đáng tiếc, tốc độ vẫn quá chậm, đại bạch từ trên trời giáng xuống. Tốc độ phi hành cực cao, dò xét trước khi xuất chân, hung hăng bắt lấy mục tiêu. Móng vuốt sắc bén đâm vào da thịt, giống, đỉnh phong linh thú thống khổ kêu thảm. Thân thể nó bị đại bạch nâng lên đến không trung, máu tươi rơi lã chã, rất nhanh đã mất hết tư duy. Cách chương.